Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn của anh, hơi thở của anh, tất cả mọi thứ của anh đều làm cô rung động giống như ngày trước. Cô làm sao có thể bỏ được người đàn ông yêu mình đến như vậy? Ngày hôm sau, Hàn Thận Kỳ giúp Mộc Tiệp dọn dẹp hành lý, đem từng cuốn sách trên giá bỏ vào thùng giấy. Cô lấy hai lon coca trong tủ lạnh, đưa cho anh một lon. Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai rảnh rỗi, em tự mình thu dọn là được rồi. Mộc Tiệp nhìn thân anh bận rộn của anh, rõ ràng dọn dẹp tủ sách là công việc vụn vặt, lại rất mệt nhọc, ngay cả cô nhìn thấy cũng phải đau đầu, mà anh chẳng những không oán hận, lại còn rất chú tâm phân loại từng cuốn. Không được, hôm nay anh nhất định phải làm xong, lỡ như ngày mai em hối hận, không muốn chuyển về nhà nữa, anh đây phải làm sao bây giờ? Khẩu khí cố chấp của anh cứ như học sinh tiểu học bướng bỉnh không nghe lời, làm cho cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Hàn Thận Kỳ thu dọn xong, ngửa đầu uống coca, bỗng di động đặt trên bàn học rung lên mấy cái. Điện thoại kìa anh, cô nhắc nhở. Là tin nhắn. Hàn Thận Kỳ cầm lấy di động, ấn nút mở tin nhắn, phát hiện bên trong có một tấm ảnh, còn là ảnh anh cùng Trình Khải Hân uống rượu ở bên trong quán bar. Anh còn chưa kịp có phản ứng gì, di động đã lại vang lên, màn hình không thấy hiện tên của người gọi. Alo, anh nghi hoặc tiếp điện thoại, một giọng nói đàn ông xa lạ truyền đến. Hàn Thận Kỳ phải không? Có nhận được ảnh chụp tôi vừa gửi không vậy? Tiêu Diệp ở đầu dây bên kia nói. Anh là ai? Toàn thân Hàn Thận Kỳ đứng đờ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi là ai? Không quan trọng. Quan trọng là trong tay tôi có vô số những bức hình rất là đặc sắc. Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy hứng thú với chúng đấy. Tiểu Diệp gian xảo nói. Anh làm thế nào để có được nó? Hàn Thận Kỳ truy vấn hỏi. Mộc Tiệp bất an nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của anh. Rốt cuộc anh đang nói chuyện cùng với ai? Tại sao lại có vẻ tức giận như thế? Hàn Thận Kỳ, tôi làm thế nào có được ảnh chụp không quan trọng. Quan trọng là anh trả giá bao nhiêu để mua nó về. Tấm ảnh vừa rồi gửi cho anh mới chỉ là khai vị. Các món ăn chính sau này mới thật là đặc sắc. Tiểu Diệp đắc ý nói. Hàn Thận Kỳ nhíu mày. 2650. Tôi nghĩ anh đối với con số này không xa lạ. Chính là phòng anh cùng Trình Khải Hân qua đêm hôm ấy. Tiểu Diệp nở nụ cười nham hiểm. Hàn Thận Kỳ mím chặt môi. Người đàn ông này có thể biết anh cùng Trình Khải Hân đi quán bar uống rượu, còn chụp được ảnh sau khi bọn họ rời khỏi quán bar. Một đêm đó, đối với anh giống như sương mù, mơ hồ ào ào. Dù cố gắng đem những đoạn trí nhớ vụn vặt kia chắp vá lại cho hoàn chỉnh, nhưng ấn tượng còn lưu lại trong đầu cũng chỉ là cảnh tượng cùng Trình Khải Hân uống hết 3 chén rượu mạnh mà thôi. Còn lại tất cả đều trống rỗng. Việc còn nhớ lại đến mấy cũng không sao nghĩ ra được, khiến anh luôn cảm thấy nghi ngờ. Hàn Thận Kỳ, nghe nói anh vừa mới kết hôn, nếu để vợ anh nhìn thấy ảnh chụp này thì không biết... Tiểu Diệp chiếu theo kịch bản đã soạn trước nói. Anh muốn bao nhiêu? Hàn Thận Kỳ thỏa thuận với hắn. Trước kia anh làm người mẫu nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền như vậy, nay lại làm ông chủ nhỏ của văn phòng kiến trúc Quật Kỳ. Đòi quá ít tiền chỉ sợ vũ nhục giá trị con người anh. Đòi nhiều thì lương tâm tôi cắn rứt. Chắc 10 triệu là đủ rồi. Tiểu Diệp nói. Hàn Thận Kỳ im lặng một chút. Nếu thông minh sẽ phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Người đàn ông này không chỉ chụp được hình ảnh cùng Trình Khải Hân uống rượu. Ngay cả chuyện anh đã kết hôn hắn cũng biết. Còn biết anh là ông chủ của văn phòng kiến trúc Quật Kỳ. Đợi chút. Trừ bỏ Trình Khải Hân ra. Căn bản không có người nào trực tiếp xưng hô anh là ông chủ. Có lẽ toàn bộ chuyện này có liên quan tới cô ta. Tốt, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao ảnh chụp. Trực giác anh mất bảo tất cả những sự kiện này có vấn đề, liền giả bộ sảng khoái đáp ứng. Vậy ngày mai, 3 giờ chiều, tôi ở dưới cầu Hưng Phong chờ anh. Anh phải chuẩn bị 10 triệu tiền mặt. Không lấy chi phiếu, tôi sẽ ngay lập tức giao ảnh chụp cho anh. Nếu anh dám dở trò, tôi sẽ đem những bức ảnh này gửi cho cô vợ của anh, còn bán cho những tạp chí lá cải nữa. Tiểu Diệp nói, tôi làm thế nào để liên lạc với anh? Đến đây Hàn Thận Kỳ đã chắc chắn mình bị trúng bẫy của đối phương. Đây là một âm mưu được thiết kế từ đầu đến cuối, mà tất cả mọi việc không thể không liên quan đến Trình Khải Hân. Mọi chuyện đều trùng hợp hướng đến người phụ nữ kia. Bằng không với tửu lượng của anh, không có khả năng chỉ với mấy chén rượu mạnh liền bất tỉnh nhân sự. Chết tiệt, anh nhất định phải tra ra chân tướng sự việc. Tôi sẽ liên lạc với anh. Hiện tại anh nên mau chóng chuẩn bị tiền đi. Nói xong, Tiểu Diệp lập tức dập điện thoại. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Tiệp quan tâm hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net